Nữ xứng có độc, sổ tay nam thần chuyên sùng. Chương 2, hệ thống nữ phụ nghịch tập 2. Góc truyện audio.com. Edit HT Hiệu Linh trước mắt Thẩm Kiều An tối sầm, bên tai lại vang lên thanh âm máy móc. Đinh, hệ thống nữ phụ nghịch tập trói định thành công. Tiếp theo trước mặt Thẩm Kiều An hiện lên bảng thông tin trong suốt. Chấm, tin tức ký chủ, tên Thẩm Kiều An, giới tính nữ, đánh số 001, tích phân 0. Thẩm Kiều An có chút ngốc. Cái, tình huống này là như thế nào? Ngươi là ai? Ta là hệ thống nữ phụ nghịch tập, cô hiện tại thành công trói định với bổn hệ thống ta. Nhiệm vụ của cô là xuyên qua từng thế giới, thay đổi kết quả bi thảm của nữ phụ, thu hoạch tích phân. Thẩm Kiều An im lặng một hồi, hỏi, tích phân, có tác dụng gì? Thanh âm lạnh băng từ hệ thống trả lời. Dùng để đổi đạo cụ ở Thương Thành, tiết kiệm 10 vạn tích phân, ngươi được trọng sinh. Trọng sinh đến thế giới này. Thẩm Kiều An có chút kích động, cô phải trở về báo thù, lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Đúng vậy, trọng sinh đến thời điểm trước khi cô bị hạ dược. Hệ thống tạm dừng một chút, lại nói. Tin tức vị diện đầu tiên đã xong, bắt đầu truyền tống. Không đợi Thẩm Kiều An tiếp tục đặt câu hỏi, trước mắt lại tối sầm, liền mất đi ý thức. Thẩm Kiều An lần nữa mở mắt, lúc này cô đang ở trong một căn gian phòng công chúa. Đứng dậy xuống giường, dưới chân một mảnh mềm mại, Thẩm Kiều An mới biết được nàng đang đứng trên cái thảm lông tơ thượng đẳng, sang quý đến cực điểm. Thẩm Kiều An còn chưa thích ứng được hoàn cảnh, thanh âm máy móc từ hệ thống vang lên. Bắt đầu tiếp thu ký ức. Tiếp theo Thẩm Kiều An cảm thấy đầu muốn nứt ra, ký ức như thủy triều vọt tới. Thế giới này là câu chuyện ác ma thiếu gia yêu ta các loại. Nam chủ tên Lăng Dập Thần, là thiếu gia tập đoàn thần giật, có tính bá đạo càn rỡ, duy chỉ thích nữ chủ ôn nhu. Nữ chủ tên Diệp Chi, có gia đình nghèo khó, bề ngoài tâm tư lương thiện, bên trong lại lòng dạ rắn rết. Hai người học chung trường, ngày khai giảng vô tình gặp nhau, rồi từ từ quen biết. Nữ chủ vì không có tiền đóng học nên đi làm công, cơ duyên xảo hợp ở biệt thự nam chủ làm hầu gái, hai người oan ra ngõ hẹp, cuối cùng hạnh phúc bên nhau. Mà nguyên chủ lại là nữ phụ pháo hôi, tên cũng là Thẩm Kiều An, cùng chung trường với nam nữ chủ, bởi vì thích nam chủ điên cuồng, bị nữ chủ tính kế sau lưng làm hủy dung, nữ chủ còn tạo ra nhiều chèn ép nguyên chủ khắp nơi, làm nguyên chủ cuối cùng chịu không nổi đả kích tinh thần bất thường, thành ra tai nạn xe cộ mà chết. Thẩm Kiều An nhướng mày, nữ chủ Bạch Liên Hoa tâm cơ, ngu ngốc nữ phụ. Đây không phải nội dung mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu vườn trường nàng từng đọc sao? Thanh âm hệ thống lại vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến, dùng hết mọi thủ đoạn chia rẽ nam nữ chủ. Nhiệm vụ cấp C tích phân, 500. Nhiệm vụ chi nhánh, công lược nam chủ, làm nam chủ say mê ngươi. Tích phân, 200. Còn có nhiệm vụ chi nhánh, 200 tích phân thực khả quan, công lược nam chủ lấy được hảo cảm, là rất có lợi cho hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Cho nên Thẩm Kiều An quyết định muốn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh trước. Tầm mắt từ từ nhìn qua cửa sổ, ánh mắt mê mang bỗng sáng ngời lên, từ trước nàng vì tên cha nam kia nên bỏ bao nhiêu ước mơ, cuộc sống, bản thân. Cô như một viên ngọc trai bị phủi bụi, đem trí tuệ lẫn tính cách hoàn toàn che giấu. Hiện giờ không còn người nào trở ngại cho cuộc sống của nàng, cô bây giờ có thể tự do tiêu sái bước đi trên nhân sinh. Đôi tay nắm chặt, cô nhất định phải trở về, cô nhất định phải trở về, cấp cho tên cha nam tiện nữ kia bao nhiêu thống khổ mà cô đã trải qua. Tự tin xoay người, nàng đã quá ngu ngốc với tình yêu giả tạo kia, hiện giờ hủy couple gì đó, cô sẽ thoải mái chơi đùa cách chương.